Hào hoa phong nhã, chương 37, góc truyện audio.com. Lý Hạo không nghĩ tới Trần Quang sẽ trở về. Không, nói đúng ra là không nghĩ tới Trần Quang trở về còn dám tới tìm hắn. Mới vừa tiếp điện thoại Vương Văn Bân xong, Lý Hạo còn chưa cùng hắn dây dưa đủ. Vương Văn Bân liền bị mẹ của hắn gọi đi hỗ trợ xào rau. Tuy rằng không vui, thật là Lý Hạo vì mình có thể trong tương lai cha mẹ vợ nơi đó lưu lại ấn tượng tốt. Thoải mái đồng ý cúp điện thoại, mới vừa cúp điện thoại, cửa phòng làm việc Lý Hạo liền bị đẩy ra. Trần Quang, Lý Hạo nhìn Trần Quang có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới Trần Quang hiện tại còn đứng trước mặt hắn. Hơn nữa còn là, mang dáng vẻ như vậy. Trần Quang trước đây là rất chú ý hình tượng của bản thân. Nói như thế nào đây? Khả năng là bởi vì là vai trò nằm dưới, nên Trần Quang đặc biệt quan tâm đến trang phục chính mình. Lý Hạo cho là mình bị bệnh rất thích sạch sẽ. Thật là Trần Quang so với hắn còn hơn nữa. Một ngày nhất định phải đổi 2 bít tất. Sau đó quần áo, quần nhất định phải chia ra giặt. Đương nhiên không phải Trần Quang tự mình giặt, mà là cho người giúp việc nhà hắn làm. Sau đó các loại màu sắc quần áo hắn đều có, liền ngay cả rất nhiều nam nhân không thích trang phục màu đỏ hắn đều có một đống. Tuy rằng những quần áo kia hắn mặc vào đều rất đẹp, nhưng vẫn làm cho Lý Hạo cảm thấy rất không biết nói gì. Nhìn quần áo nhiều nếp nhăn, trên mặt Trần Quang gầy gò, Lý Hạo cảm giác trong lòng có chút chua xót. Tuy rằng Trần Quang phản bội hắn, thế nhưng hai người lại còn có nhiều năm tình cảm như vậy. Huống chi Trần Quang cũng được cho là mối tình đầu Lý Hạo. Vì thế Lý Hạo không có đuổi hắn đi. Cách chương.